Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, giường của ta. Bổ chân. Hôm sau, Lam Thiện Uyển Tinh mở hai mắt ra lúc sắc trời đã sáng rồi. Nàng có chút mờ mịt nhìn một chút gian phòng. À, đây không phải là phòng ta à. Chấm ngoặc kép, lập tức, Thiện Uyển Tinh liền tỉnh. Sau đó nhìn một chút giường, cũng không phải giường của mình. Ngoặc kép chấm than, Thiện Uyển Tinh nháy mắt thoát khỏi rời giường khốn. Lập tức ngồi dậy, phát hiện y phục đều bình thường y phục. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. À, ta tại sao muốn thở phào? Hồi tưởng một cái, Thiện Uyển Tinh mới nhớ tới tối hôm qua tình huống. Có vẻ như, chính mình ngủ ở Trịnh Kiện gian phòng. Nghĩ đến đây, ai? Cái kia Trịnh đại ca ngủ cái nào? Người đâu? Gian phòng bên trong, ngoại trừ nàng, lại không có người khác. Thiện Uyển Tinh mau dậy. Sau khi đánh răng rửa mặt xong liền đẩy cửa đi ra ngoài. Tối hôm qua, Trịnh đại ca có thể hay không ngủ phòng ta? Đột nhiên thẹn thùng, bởi vì phòng nàng bên trong có thân nữ nhi tiểu y phục. Đứng tại cửa gian phòng, Thiện Uyển Tinh suy nghĩ bắt đầu vô hạn phát tán. Ý nghĩ kỳ quái. À, nếu như bị Trịnh đại ca nhìn thấy sẽ như thế nào? Bỗng nhiên, tiếng xé gió một vang. Thiện Uyển Tinh ngẩng đầu xem xét. Nguyên lai là Trịnh Kiện theo nóc nhà xoay người xuống. Trịnh Kiện nhìn xem Thiện Uyển Tinh. Hỏi, ngủ ngon không thơm? Thiện Uyển Tinh theo bản năng gật gật đầu. Trịnh đại ca, ngươi làm sao tại nóc phòng? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói. Giường của ta, bổ chân, chấm ngoặc kép, a, cái gì? Thiện Uyển Tinh không rõ ràng cho lắm. Nó vốn là của ta, ngươi đem nó cho ngủ, nó cũng không phải chỉ là bổ chân sao? Thiện Uyển Tinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng nháy mắt không muốn nói chuyện với Trịnh Kiện. Đến từ Thiện Uyển Tinh oán niệm trị cộng 666. Trịnh Kiện dễ chịu, đúng rồi. Ta dò thăm một cái trọng yếu tình báo. Ngươi có muốn nghe hay không nghe? Thiện Uyển Tinh lúc đầu tức giận không muốn để ý tới Trịnh Kiện. Có thể lại kìm nén không được tò mò trong lòng. Xoắn suýt nửa ngày. Mất thăng bằng nói. Ngươi nói. Trịnh Kiện cười thầm. Hắn có thể sống cho tới hôm nay. Thiện Uyển Tinh một chút kia tiểu tính tình. Tùy tiện chị. Tốt sao? Phiêu hương hào lại bị người để mắt tới. Trịnh Kiện lo lắng nói, ngươi nhìn, ngươi cũng không để ý tới ta, ta đều thành chó không để ý tới. Đáng thương a, cái gì? Thiện Uyển Tinh âm thanh lập tức tăng lên, thậm chí đều không nghe ra đến Trịnh Kiện đang nói nàng là chó. Nàng nháy mắt bắt lấy Trịnh Kiện tay áo, chuyện gì xảy ra, mau nói cho ta biết. Trịnh Kiện hắng giọng một cái, khụ khụ, chạy một đêm. Trở về lại bị người nào đó chiếm đoạt giường của ta. Uống nửa đêm Tây Bắc Phong. Cuống họng có chút làm. Chấm ngoặc kép. Đến từ Thiện Uyển Tinh oán niệm trị cộng 500. Thiện Uyển Tinh thật phục người này. Bất đắc dĩ chỉ đành phải nói. Cái kia. Ngài tiên tiến gian phòng ngồi xuống. Ta cho ngài châm trà. Ngài uống chút trà làm trơn. Từ từ nói. Trịnh Kiện đắc ý cười cười. Bước bát tự chạy bộ tiến vào gian phòng, thoải mái co quắp trên ghế, chân lắc một cái lắc một cái. Thiện Uyển Tinh thấy thế, hận không thể dùng nàng răng mèo cắn một cái Trịnh Kiện. Có thể cuối cùng vẫn là tâm hệ phiêu hương hào, ngoan ngoãn châm trà. Đến từ Thiện Uyển Tinh oán niệm trị cộng 666. Trịnh đại ca, ngài mời uống trà. Mũ mũ, Trịnh Kiện cười nhận lấy chén trà, nói. Không tệ, không tệ, thưởng thức một cái, thở ra một cái thật dài. Trịnh Kiện cái này mới nói. Lần trước là Hải Sa Bang, lần này là Cự Kình Bang, còn là đồng dạng, để mắt tới nhà ngươi quyển nào sổ sách. Thiện Uyển Tinh lập tức minh bạch, cũng biết Trịnh Kiện tối hôm qua nhưng thật ra là vì chính mình ra sự tình cảm đi ra. Trong lòng oán khí lập tức tiêu tán hơn phân nửa, thậm chí lại có chút hơi cảm động. Thấy không, cái này kêu là có thể cầm tiếp theo phát triển, kéo lông dê đồng thời, không quên sờ một cái chú dê nhỏ đâu. Đây đều là Trịnh Kiện tại Tiết Khả Nhân trên thân tổng kết kinh nghiệm. Vậy chúng ta nhanh đi nói cho mẹ ta biết, để tránh sổ sách rơi xuống người xấu trong tay. Có được hay không vậy? Tương đương Trịnh đại ca, tương đương Thiện Uyển Tinh đong đưa Trịnh Kiện cánh tay nói. Ai, dừng lại, quân tử chi giao nhạt như nước. Trịnh Kiện thu cánh tay về, có chút rồi. Thiện Uyển Tinh trong lòng một điểm nhỏ cảm động lập tức không cánh mà bay. Ta nghe nói, nương ngươi mấy ngày nay muốn đi một chuyến Bành Thành. Chuyến này qua lại nói ít cũng phải 10 ngày. Cự Kình Bang đã được đến tình báo, liền định tại cái này trong đó động thủ, nghĩ biện pháp đem sổ sách trộm ra. Thiện Uyển Tinh không hề đần, nháy mắt minh bạch nguyên nhân. Phía trước, Hải Sa Bang tính toán cưỡng đoạt sổ sách. Kết quả không ngờ tới Trịnh Kiện xuất thủ, đại bại mà về. Bây giờ Cự Kình Bang cũng có ý nghĩ, nhưng bọn hắn nhưng không có ý định cưỡng đoạt, mà là lựa chọn thừa lúc vắng mà vào, ăn cắp sổ sách. Trịnh đại ca, ngươi nói bọn họ vì cái gì cả đám đều muốn nhà ta sổ sách a? Thiện Uyển Tinh hơi nghi hoặc một chút. Trịnh Kiện nhìn xem Thiện Uyển Tinh nói, cái này còn không đơn giản. Nhà ngươi sổ sách bên trên có phải hay không ghi lại các thế lực lớn mua sắm binh khí tình huống? Cạn kẽ. Đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Thiện Uyển Tinh nghi ngờ hơn. Nghe được, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, người nào lấy được sổ sách, liền có thể trên triều đình lợi dụng đương kim hoàng đế vạn ngã đối thủ. Hải Sa Bang phía sau là Vũ Văn Phiệt, Cự Kình Bang phía sau là Độc Cô Phiệt. Bọn họ vốn chính là đối đầu. Hiện tại ngươi minh bạch đi. Thiện Uyển Tinh mở to hai mắt nhìn. Nàng làm sao có thể nghĩ đến một bản nho nhỏ sổ sách thế mà liên lụy đến thiên hạ hôm nay hai đại phiệt đấu tranh. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Thiện Uyển Tinh đến cùng còn là tiểu cô nương, lập tức liền có chút luống cuống. Làm sao bây giờ? Rau trộn trứng tráng. Trịnh Kiện cười nói, cái này kêu là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, nương ngươi dù sao cũng là cao thủ, chịu đựng được. Nếu không các ngươi đồng minh phái sớm mất, chỗ nào các loại đến bây giờ. Chỉ cần trở về đem cái này tin tức nói cho nương ngươi, nàng khẳng định có biện pháp giải quyết. Trịnh đại ca, ngươi lại giúp nương ta một lần a. Ta sợ. Ngươi giúp nương ta, Ta liền để ngươi sờ nơi đó. Chấm ngoặc kép. Thiện Uyển Tinh lắp bắp nói. Nàng đều có chút ngượng ngùng. Trịnh Kiện lại mẹ nó sợ ngây người. Tiểu cô nương này chuyện ra sao? Giúp tương đương giúp đỡ tương đương lưới trên lớp bài tập giúp tương đương ta giúp còn không được nha. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện đầu hàng. Làm sao làm chính mình ngày ngày nhớ sờ nàng ngực đồng dạng. Vùng đất bằng phẳng. Sờ nàng Trịnh Kiện còn không bằng sờ một cái chính mình đâu. Tốt xấu còn có cơ ngực. Đến trong đêm, Trịnh Kiện mới mang theo Thiện Uyển Tinh tiến về ngoài thành bến tàu. Trịnh đại ca, chúng ta tại sao muốn buổi tối đi a? Chúng ta vì cái gì còn muốn mặc y phục dạ hành a? Ngoặc kép, đừng có lại hỏi tự sát. Trịnh Kiện im lặng nói. Cô nương này thật tốt, làm sao lại chỉ số IQ hạ tuyến đây? Đi theo chính mình cái này ưu tú người, hẳn là trở nên càng thông minh mới đúng a. Nha, chấm ngoặc kép. Thiện Uyển Tinh ủy khuất ba ba lên tiếng. Xa xa, Trịnh Kiện nhìn thấy Phiêu Hương Hào bỏ neo tại bến tàu bên cạnh. Bất đắc dĩ nói, đánh cỏ động rắn a. Ngươi muốn để Cự Kình Bang phát hiện sao? Hiện tại đến nói, Thiện Mỹ Tiên tại tầng thứ nhất, Cự Kình Bang Vân Ngọc Chân tại tầng thứ ba. Song Long không biết có phát hiện hay không Vân Ngọc Chân diện mục. Tại tầng thứ mấy Trịnh Kiện cũng không dám cam đoan. Nhưng Trịnh Kiện nha, ha ha, ta tại tầng khí quyển. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.